Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76. Chương 76. Ba bá Sana nhắc tới Gato, cái này giàu có đến mức nứt đố đổ vách, tà ác thương nhân. Lý Vô Ngạo một đôi con mắt lập tức trở nên xanh mượt như đói bụng sài lang. Nhưng mà giữa lúc Lý Vô Ngạo cất bước muốn chạy tới Gato cái kia bên trong thời điểm, bỗng nhiên đầu não ngất xỉu, một hồi quay cuồng trời đất, kém chút té ngã đi. May mắn được dựa gần nhất Bạch đúng lúc tự tay đỡ lấy. Lý Vô Ngạo một tay nâng trán, âm thầm ngưng tụ trong cơ thể chakra năng lượng, lúc mới phát hiện hiện tại trong cơ thể mình cư nhiên rỗng tuếch, căn bản là ngưng tụ không ra bao nhiêu chakra năng lượng. Làm Lý Vô Ngạo liền không nhịn được nở nụ cười khổ, nói ra vừa mới cái kia triệu hoán thuật thực sự là tiêu hao tinh thần thể lực a. Cái này không, trong cơ thể chakra năng lượng tiêu hao sạch sẽ, sợ là phải có vài thiên tài có thể khôi phục lại. Yui Kurenai trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, nói ra, biết là tốt rồi, có chút thông linh triệu hoán thuật, cần tiêu hao cực đại chakra năng lượng, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên tùy tiện thi triển. Lý Vô Ngạo mặt ngoài bằng lòng, nhưng trong lòng đang nghĩ, nếu như chính mình chakra năng lượng lại mạnh mẽ lớn hơn một chút, như vậy thì không phải tương đối dễ dàng một chút sao? Ngược lại cái này thế giới không có bữa trưa miễn phí. Lý Vô Ngạo căn bản không có khả năng, vẻn vẹn dựa vào một câu triệu hoán, đã đem một người thế giới mỹ nữ triệu hoán qua đây cùng chính mình thưởng thức. Cái này dù sao cũng là phải lấy tiêu hao rất lớn chakra năng lượng làm giá. Đã như vậy, vậy chỉ cần đem chính mình chakra năng lượng cường đại rất nhiều, liền hoàn toàn có thể phòng ngừa bởi vì chakra tiêu hao quá độ mà thể lực chống đỡ hết nổi kết quả. Nhớ tới chakra năng lượng đến, Lý Vô Ngạo liền nghĩ đến vĩ thú lực lượng. Các loại, chờ có cơ hội, nhất định phải nghĩ biện pháp lộng vài cái vĩ thú đến, hấp thu thôn phệ bọn họ chakra năng lượng tới lớn mạnh chính mình. Bây giờ Lý Vô Ngạo đã từ phong ấn chi cuốn các loại sách cấm bên trong tự nghĩ ra ra một loại cấp độ S cộng cộng đến tột cùng nhẫn thuật. Đó chính là thôn phệ nhẫn thuật, tiểu thì có thể thôn phệ đối thủ chakra năng lượng. Các loại, chờ tu luyện đến cảnh giới cực cao, thậm chí có thể trực tiếp hấp thụ đối phương huyết kế giới hạn cho ta hết thảy. Có thể nói là tương đương nghịch thiên, tương đương cường đại. Đương nhiên, trước mắt Lý Vô Ngạo còn xa xa không có đạt được loại trình độ này. Thế nhưng chỉ cần hắn vẫn duy trì loại tu luyện này tiến độ, sớm muộn sẽ biết. Có thể hơi lấy lại bình tĩnh, Lý Vô Ngạo ở Bạch cùng Yuhi Kurenai nâng chi, chậm rãi đứng lên, hướng phía trước Gato quỳ xuống phương hướng đi tới. Hinata, Ino, Sakura tam nữ cũng là vội vã cùng. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền đi tới Gato trước mặt. Lúc này tạp độ, toàn thân quần áo phá nát, thân còn có liệt hỏa phỏng vết tích, đầy mặt và đầu cổ đầy người đều là vết máu. Thấy Lý Vô Ngạo hướng cùng với chính mình đã đi tới, Gato biết là chính mình chiêu chọc phải người không nên chọc, vội vã phát thông một tiếng quỳ rạp xuống đất, hướng phía Lý Vô Ngạo đông đông đông chấm ngoặc kép mà dập đầu đứng lên. Một bên dập đầu, một bên bi thương hô lớn: đại gia tha mạng, đại gia tha mạng, đại gia gia tha mạng a. Chấm ngoặc kép, ha ha, tại nhẫn giả thế giới trong, có tiền chưa chắc đã là người mạnh nhất, chỉ có thể coi là chuỗi thực vật cao đoan. Nhưng ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, lại là có tiền, cũng chỉ có thể trở thành giai tù. Lý Vô Ngạo cười cười, làm như lẩm bẩm, lại tiếp lấy hướng phía Gato quát lên: mau mau mang bị ta đi trước ngươi bảo khố. Ngươi qua nhiều năm như vậy thu quát vàng bạc châu báu, hàng tỷ ngân lượng đều trình diễn miễn phí tới. Lý Vô Ngạo cũng không nói chính mình tha không buông tha Gato. Nhưng Gato sau khi nghe được, cũng là như được đại xá. Trong lòng biết lưu được núi xanh ở không lo không có củi đốt chính hắn. Vội vã chật vật bò dậy, mang theo Lý Vô Ngạo đám người hướng phía bên trong sơn động đi tới. Trải qua vừa rồi Long Huyết Vũ Cơ Silvana một hồi đất rung núi chuyển công kích. Hang núi này đã trở nên là trở nên toái thạch, yên vụ tràn ngập, bị phá hư được cũng không xê xích gì nhiều. Cũng may tiến nhập bảo tàng thông đạo không có bị bế tắc. Mọi người đi trong chốc lát, liền đi tới một cái trang bị đầy đủ lấy vô số chân bảo cùng zin hai bảo khố. Nhìn cái này như một tòa như ngọn núi tài phú, Lý Vô Ngạo mỉm cười, tâm lý kích động không thôi, cũng không do dự, lập tức thi triển ra chính mình từ phong ấn chi cuốn chúng diễn luyện ra được không gian nhẫn. Thuật, một con trai đem các loại châu báu ngân lượng thu vào. Dẹp xong những thứ này châu báu ngân lượng sau đó, Lý Vô Ngạo hướng phía trung nữ cười ha ha, nói ra: "Các lão bà, cái này, chúng ta phát đạt, ha ha, toàn bộ thế giới, chỉ có chúng ta, mới là giàu nhất người." Iui, Kurenai cùng chờ không nữ nhân đều là mỉm cười, gật đầu nói phải, kỳ thực, đối với các nàng mà nói, có bao nhiêu tiền đều là không sao cả. Chỉ cần có thể cùng Lý Vô Ngạo cái này của mình thích nam nhân tại cùng nhau là được. Mà vào đúng lúc này, chợt nghe Hinata tò mò hỏi một câu: "Gato đâu? Tại sao không thấy?" Một câu nói này lập tức nhắc nhở mọi người. Lý Vô Ngạo cùng Yui Kurenai đám người vội vã hướng phía nhìn bốn phía. Cũng là cũng nữa khó gặp đến Gato thân ảnh. Người này nhất định là thừa dịp chúng ta không bị trốn. Hừ hừ, chúng ta thu được lớn như vậy tài phú, liền tuyệt đối không thể thả hắn đi. Làm cho hắn đem chúng ta có nhiều như vậy tài phú sự tình tiết lộ ra ngoài. Cho nên nói, ngày hôm nay người ở chỗ này đều phải chết, Gato cũng phải chết. Lý Vô Ngạo nhẹ đạo một tiếng, liền ngưng tụ lại vừa mới khôi phục hai tầng chakra năng lượng đến. Thi triển bắt đầu thuấn thân thuật đến. Một con trai đi tới sơn động ở ngoài, mà Yui Kurenai chờ không nữ nhân thấy thế, cũng liền vội vàng thi triển thuấn thân thuật cùng đi tới sơn động ở ngoài. Nhìn ngoài động mặt đất không ít dãy rủa lưu lãng nhẫn giả, Lý Vô Ngạo cũng không khách khí, trực tiếp là ném ra mấy bả phi tiêu, kết thúc bọn họ tội ác mà đáng xấu hổ trọn đời. Sau đó Lý Vô Ngạo ngẩng đầu nhìn về phía cạnh biển, đã nhìn thấy một con thuyền hải thuyền đang ở Dương Phàm khởi bước. Mã sẽ phải rời khỏi, mà chiếc kia hải thuyền đang đứng thẳng Gato thân ảnh, cũng là mới vừa Gato thừa dịp Lý Vô Ngạo đám người thu nạp tài phú lúc chưa chuẩn bị, nhân cơ hội thoát đi xuất hiện. Hắc hắc, muốn từ bản tiểu gia trong tay đào tẩu, có thể không có dễ dàng như vậy huyền. Lý Vô Ngạo khẽ quát một tiếng, tay cầm Shuriken, nhảy dựng lên, chân đạp ngoài khơi, một con trai đi tới Gato hải thuyền. Giờ này khắc này, Gato đang ở luống cuống tay chân sửa sang lại vải bạt. Nhưng không nghĩ, một hồi gió biển thổi vào, Lý Vô Ngạo cái kia so với chính mình còn tà ác dáng vẻ hiện thân ở tại trước mặt của mình. "A, người cứu mạng a." Chấm ngoặc kép, Gato quát to một tiếng, đã nghĩ trực tiếp nhảy vào trong biển đào sinh. Nhưng không ngờ, Lý Vô Ngạo trực tiếp ném ra một bả Shuriken, ăn mặc Gato đầu mà qua. Gato thảm hào nhất thanh, ngã nhào trên đất, từ chối mấy, liền cũng nữa không có động tĩnh. Gato vừa chết, Lý Vô Ngạo tâm lý liền buông lỏng không ít. Nhìn chúng nữ đều hướng phía những thứ này tới rồi, Lý Vô Ngạo mỉm cười, thả người nhảy lên, đi tới chúng nữ trước mặt. "Gato đã bị ta giết, lần này nhiệm vụ đều đến đây kết thúc, chúng ta lại trở lại trong thôn. Các loại, chờ Đạt Tư Nạp đem vượt biển Đại Kiều sửa chữa và chế tạo tốt. Chúng ta sẽ rời đi đi. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói. Yuhi Kurenai, các loại, chờ nữ nhân, tự nhiên là không có dị nghị. Khi mọi người liền cùng nhau quay trở về làng, làm Lý Vô Ngạo nói cho Đạt Tư Nạp đám người đã đem Gato tiêu diệt thời điểm. Đạt Tư Nạp, các loại, chờ thôn dân cũng đều là không tin tưởng. Nhưng khi có một bộ phận thôn dân lấy can đảm chạy tới Gato căn cứ, chứng kiến Mạn Sơn biến giã thi thể cùng với hải thuyền Gato thi thể lúc, đều là khiếp sợ không thôi. Chợt, Gato đã chết tin tức truyền khắp toàn thôn. Toàn bộ thôn trang tên thôn đều là hưng phấn vạn phần, vui vẻ không ngớt, từng nhà tranh nhau ăn mừng một phen, mà Lý Vô Ngạo đám người cũng bị tên thôn cho rằng anh hùng cúng bái. Còn như cái kia Lý Vô Ngạo chưa ký danh nghĩa tử y nơi đó, thì là ở biết sau khi tin tức này, hơi kinh ngạc một dạng, chợt lại khôi phục những ngày qua lãnh đạm. Bất quá, Lý Vô Ngạo tử y cái kia bên trong ánh mắt, vẫn là nhìn thấu cùng quá khứ không cùng một dạng thần thái tới. Đứa bé này, vẫn còn có chút thuốc chữa. Đây là Lý Vô Ngạo, đối với y nơi đó, cái tiện nghi này con trai đánh giá, làm phiền một ngày. Yuhi Kurenai, các loại, chờ nữ nhân đều hơi mệt chút, liền tìm một cái phòng đi nghỉ, mà Lý Vô Ngạo thì là một mình cất bước xuất hiện. Đi tới thôn trang ra trong một rừng cây nhỏ, giữa lúc Lý Vô Ngạo sắp sửa ngồi ở một cây đại thụ căn thời điểm, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, hướng về phía cách đó không xa một chỗ rừng cây, nhẹ giọng cười nói, Bạch, ra đi, ta cảm giác được ngươi. Kèm theo một hồi lã chã tiếng truyền đến, Bạch cái kia thanh lệ tuyệt tục, mỹ lệ vô song thân ảnh xuất hiện tại Lý Vô Ngạo trước mặt. Đôi mắt đẹp hơi nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo, Bạch có chút khó có thể tin nói ra, vì sao, mỗi một lần ta ẩn thân ở một bên thời điểm, ngươi đều có thể phát hiện ta. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nói ra, cảm giác, đây là tâm hữu linh tê nhất điểm thông cảm giác. Ta chỉ là dựa vào cảm giác, là có thể đoán được Bạch tất nhiên bên người. Cảm giác sao? Bạch thì thào nói một tiếng, có chút cái hiểu cái không gật đầu. Tiếp lấy nói sang chuyện khác, nói ra, ngươi một thân một mình tới nơi này, là chuẩn bị làm được gì đây? Nếu như nói, ta một thân một mình đi tới nơi này, là muốn dẫn ngươi xuất hiện, ngươi tin không? Lý Vô Ngạo hơi tới gần Bạch, nhẹ giọng cười nói, Bạch mỹ lệ nhỏ bé hồng dung nhan tuyệt thế hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng mà nói, ta tin. Vô Ngạo nhìn trước mặt vị này thiện giải nhân ý, điên đảo chúng sinh tuyệt thế mỹ nhân nhi, nghe nàng thân phiêu đãng mà đến thiếu nữ thanh nhã mùi thơm, Lý Vô Ngạo tâm thần rung động, cũng không cầm giữ được nữa, vươn tay cánh tay, một con trai đem Bạch ôm vào trong lòng, một đôi tặc thủ nhẹ nhàng mà ở Bạch mềm mại phía sau lưng vuốt ve, cảm thụ được Bạch đẫy đà thật lớn bộ ngực cùng mình đè ép vui vẻ. Lý Vô Ngạo hơi nhắm lại con mắt, hưởng thụ đứng lên, nhẹ giọng nói ra, Bạch, ngươi thật đẹp, hơn nữa, ngươi mỹ lệ, ngươi thuần khiết, ngươi thiện lương, ngươi ôn nhu, đều là độc nhất vô nhị, tuyệt đối bằng nhau. Bị Lý Vô Ngạo như vậy ôm, cảm thụ được Lý Vô Ngạo thân nồng nặc nam tử khí tức trắng tâm lý, cũng là hơi rung động, mỹ khuôn mặt phi hồng đứng lên. Thế nhưng, thiện giải nhân ý, mỹ lệ thuần khiết Bạch, biết giờ khắc này Lý Vô Ngạo cần gì, làm liền cố nén ý xấu hổ, vươn tuyết trắng như ngọc cánh tay, một con trai ôm vào Lý Vô Ngạo cổ, hơi đóng một đôi mắt đẹp, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, ngươi muốn làm gì, liền không nên do dự. Bạch, có thể thừa nhận, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo thân thể hơi chấn động một chút, trong lòng vừa mới lên tà hỏa, lập tức bị áp chế đi, nhìn giờ này khắc này, Bạch cái kia một bộ tùy ý quân hái bộ dạng, Lý Vô Ngạo đột nhiên cảm giác được, bản thân vào một khắc này, nếu như trực tiếp đã đem cho không triệt để giữ lấy, là có chút quá mức háo sắc chút, ít nhất, phải nhường việc tang lễ trước làm xong hầu hạ chuẩn bị. Mà ngày gần đây, Bạch cùng với chính mình đến đây, rõ ràng cho thấy muốn bồi cùng với chính mình, nói chuyện với mình, mà cũng không phải là trực tiếp hiến thân, muốn rõ ràng những thứ này. Lý Vô Ngạo lúc này hơi buông lỏng ra, gắt gao bị mình ôm lấy Bạch một chút. Mà lúc đầu bị Lý Vô Ngạo ôm thật chặt Bạch thấy thế, một đôi tịnh lệ trong suốt đôi mắt đẹp chậm rãi mở. Nhìn Lý Vô Ngạo, trắng trong đôi mắt đẹp toát ra một tia kinh ngạc, có chút khẩn trương hỏi, Vô Ngạo, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, trắng lời còn chưa nói hết, Lý Vô Ngạo liền nhẹ nhàng cúi đầu, ở Bạch phiến hồng nhuận trạch môi anh đào hôn một, cảm giác được miệng đầy thiếu nữ hương thơm, Lý Vô Ngạo trong lòng rung động, miệng cũng là mỉm cười nói ra, hôm nay cảnh sắc không sai, chúng ta tới đây trong thưởng thức phong cảnh như thế nào? Hơn nữa, hôm nay đại chiến Gato, ta cũng là tiêu hao không ít thể lực tinh thần. Hắc hắc, cái này, cái kia, chấm ngoặc kép, trắng một trương mỹ lệ dung nhan, nhất thời ngượng ngùng không gì sánh được, đỏ bừng được tựa như một cái chín muồi quả táo, vội vã rất nhỏ từ chối một, từ Lý Vô Ngạo trong lòng tránh thoát ra. Bạch vươn nhỏ và dài ngọc thủ đến, nhẹ nhàng vuốt thuận một cái trên trán có chút xốc xếch sợi tóc. Hơi cúi đầu, dùng mũi kêu một dạng thanh âm nói ra, ta, Bạch có thiếu khảo lượng, chấm ngoặc kép, ha ha, không quan hệ, ngày nào đó lại hảo hảo bồi thường một lão công, là được rồi, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nói rằng, tâm lý đối với thiện lương săn sóc, thiện giải nhân ý Bạch đại mỹ nhân, càng là thích vô cùng, ừ, Bạch nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng. Mỹ khuôn mặt vẫn như cũ là đỏ bừng không gì sánh được. Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười, vươn tạc thủ, vén lên trắng tinh tế cánh tay, hướng phía trước rừng cây ở chỗ sâu trong đi tới. Một đường chi, chim hót hoa nở, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ ấm áp, vẻ xanh biếc rạt rào, cảnh sắc có chút mỹ lệ. Lý Vô Ngạo cùng Bạch thỏa thích thưởng thức, tình cảm giữa hai người cũng biến thành càng ngày càng sâu. Cùng Bạch cùng một chỗ, Lý Vô Ngạo cảm thấy phảng phất cái này thế giới đều trở nên thanh minh mỹ lệ rất nhiều, mà Bạch cùng Lý Vô Ngạo cùng một chỗ thì cảm thấy chính mình trước đây trầm mê không biết tâm đều giải khai, có dựa vào, không hề lãnh huyết, không còn cô đơn nữa. Một đường ôm nhau đi tới đi lui, chờ một lát hai người cảm thấy hơi mệt chút, liền ngồi ngay ngắn ở một cây đại thụ rễ cây chi. Làm sơ nghỉ ngơi, Lý Vô Ngạo cùng Bạch dựa vào ngồi, thử điều động nhất thể bên trong chakra năng lượng, lại phát hiện mới khôi phục tầng 5 không đến. Điều này làm cho Lý Vô Ngạo hơi lúng túng một chút. Cái này chakra năng lượng tiêu hao nhanh như vậy, lại khôi phục như vậy chi chậm, cái này ở cùng người đối chiến thời điểm rất dễ dàng thua thiệt. Suy nghĩ một chút anh hùng liên minh thế giới người bên trong vật, Lý Vô Ngạo bỗng nhiên nghĩ tới vú em cầm sắt tiên nữ Sana, cái này có tuyệt đại hung khí ba bá tỷ tỷ tới. Lúc này Lý Vô Ngạo liền ôm thử một lần ý niệm trong đầu, lập tức ngưng tụ lại toàn thân còn dư lại chakra năng lượng đến. Thanh hát một tiếng, thông linh thuật triệu hoán chi thuật. Sana, tiếng quát lạc hậu, Lý Vô Ngạo cùng Bạch cũng là phát hiện. Giữa sân yên tĩnh, không có động tĩnh chút nào. Giữa lúc Lý Vô Ngạo cho rằng triệu hoán thất bại mà Bạch cũng chuẩn bị thoải mái Lý Vô Ngạo thời điểm, bỗng nhiên, ở phía trước phía chân trời chi, một đạo đẹp đẽ cầm sắt tiếng truyền vang mà đến. Sau đó, một vị người xuyên màu hồng quần áo, theo phong khởi múa tiên nữ, phủ xuống đến, chính là Lý Vô Ngạo chờ mong đã lâu, mơ ước đã lâu cầm sát tiên nữ Sana, là ngươi ở kêu gọi ta sao? Triệu Hoán Sư, chu vi không có người bên ngoài, Sana chỉ phải đem ánh mắt nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Nhẹ giọng hỏi, giọng nói thanh lệ, rung động tâm hồn, Lý Vô Ngạo khẽ nâng đầu lên, nhìn phía trước giữa không trung chi, cái kia một đảo khuynh đảo hoàn vũ, thanh nhã tuyệt đẹp linh lung thân ảnh, đặc biệt khi thấy Sana trước ngực cái kia hai tòa lớn cao ngất, nguy nga hùng vĩ, độc nhất vô nhị tuyệt đại hung khí sau đó, Lý Vô Ngạo tiểu tặc một đôi ánh mắt gian tà, lập tức trở nên xanh biếc, ngân quang bắn ra bốn phía, hận không thể lập tức đi cắn một cái. Trái cây kia thật không hổ là vú em a, lớn như vậy hung khí, cái gì Mây Terumi, cái gì Senji Sunet, chỉ sợ cũng không so sánh được. Ba bá, ha ha, Sana, là ta ở triệu hoán ngươi. Ân, thân ta chakra năng lượng tiêu hao quá độ, khôi phục quá chậm, muốn cho ngươi trợ giúp ta một, đem trong cơ thể chakra năng lượng khôi phục hoàn toàn. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo ho nhẹ một tiếng, mỉm cười nói, cũng lôi kéo Bạch cùng nhau, đứng thẳng lên, Sana một đôi thanh oánh xinh đẹp đôi mắt, nhìn Lý Vô Ngạo một hồi, lập tức gật đầu, nói ra, có thể, ngươi trước tọa đến, ta cho ngươi khải đàn vài cái từ khúc, ngươi tiêu hao chakra năng lượng, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục hoàn toàn, dứt lời. Kèm theo một hồi thanh u nữ nhi hương vị truyền vang mà đến. Sana từ không trung phiêu đãng mà đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt, cự ly gần mà nhìn vị này ba bá tỷ tỷ, Lý Vô Ngạo một đôi ánh mắt gian tà, hầu như sẽ xông ra ngoài, thẳng tắp nhìn chằm chằm Sana một tấm tuyệt mỹ cổ điển dung nhan cùng trước ngực cái kia một đạo huyền nhược hải câu một dạng vĩ đại khe rãnh nhìn lại. Trong khoảng thời gian ngắn, vẻ mặt ngân quang lóe ra, dĩ nhiên quên mất lập tức phải trả lời, nhìn vô ích đến Lý Vô Ngạo cái này biểu hiện, lập tức vừa tức giận, vừa buồn cười, vội vã vươn ngọc thủ, hung hăng ở Lý Vô Ngạo cánh tay kháp một, nhẹ giọng thúc giục, mau tỉnh lại, nhân gia nhìn ngươi ni, Lý Vô Ngạo, ai u, một tiếng. Từ mê cách trong trạng thái thanh tỉnh lại, nhìn trước mặt Sana cái kia chân mày to hơi nhíu lên hình như có vẻ không ưa. Lý Vô Ngạo xấu hổ cười, vội vã theo Sana ý, bước tới, ngồi ở bụi cỏ, Sana thấy vậy, hơi gật đầu, sau đó vươn tuyết trắng mảnh khảnh ngón tay ngọc, lấy ra trong lòng từ chính mình sinh ra bắt đầu liền theo bạn của nàng cổ cầm ái hoa. Sau đó, hướng về phía Lý Vô Ngạo, nhẹ nhàng khải đàn lên, tràn ngập sức sống, tinh thần phấn chấn bồng bột, chấm ngoặc kép, Sana thanh sướng một tiếng, đầu tiên là khải đàn nổi lên kiên nghị điệu vịnh than. Tới thời kỳ dưỡng bệnh Lý Vô Ngạo người chakra năng lượng tới, kèm theo một hồi tiên nhạc tiếng truyền đến, Lý Vô Ngạo chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Trong cơ thể mình chakra năng lượng đã ở cấp tốc khôi phục, vú em thực sự là nghịch thiên a. Lý Vô Ngạo trong lòng thầm khen một tiếng, theo Sana làn điệu giai điệu khôi phục trong cơ thể chakra năng lượng tới. Sau một lát, Sana ngẩng đầu lên nhìn Lý Vô Ngạo trạng thái không sai, liền ngón tay ngọc liên tục đạn động cầm huyền, trong miệng nhẹ hát, muốn phối hợp hoàn mỹ nhịp, đặc sắc nhị trọng hát, chấm ngoặc kép, khải đàn bắt đi anh hùng thánh ca tới. Trong nháy mắt, Lý Vô Ngạo đã cảm thấy, chính mình chakra năng lượng sự khôi phục sức khỏe độ gia tăng rồi rất nhiều. Một con trai có thể khôi phục không ít chakra năng lượng tới. Trong lòng liên tục tán thán vú em cầm nữ nhân danh bất hư truyền đồng thời. Lý Vô Ngạo tiếp tục khôi phục lấy trong cơ thể tiêu hao qua chakra năng lượng. Ngay sau đó, Sana ngón tay ngọc lại liên tục biến động. Khải đàn bắt đầu mau lẹ bản Sona đến. Ngọc trong miệng, thì là nhẹ giọng hát, chuyển động gia tốc, ta tán thành, bài hát này là nhất cấp bách bản, chấm ngoặc kép. Lập tức trong lúc đó, Lý Vô Ngạo đã cảm thấy trong cơ thể mình chakra năng lượng tốc độ khôi phục lập tức tăng nhanh hơn rất nhiều. Lý Vô Ngạo trong lòng đang ở líu lưỡi cầm nữ cường đại, lại nghe leng keng một tiếng, Sana khẩy đàn đình chỉ, mà Lý Vô Ngạo cũng hiểu được trong cơ thể mình chakra năng lượng đã đạt được max trị số, hơn nữa một loại tinh lực dồi dào, muốn sống động cảm giác tự nhiên mà sinh. Cái này Sana vú em sở gia trì các loại trạng thái, thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, trách không được. Ở anh hùng trong liên minh, Sana là một phi thường mạnh mẽ phụ trợ đây. Triệu Hoán Sư, ta lần này nhiệm vụ hoàn thành, muốn đi. Sana thấy Lý Vô Ngạo khôi phục hoàn toàn, liền nhẹ nhàng thu hồi cổ cầm, sẽ vọt lên ly khai. Đã thấy mặt đất chi Lý Vô Ngạo, bỗng nhiên một con trai nhảy đến rồi trước mặt nàng. Nhìn trước mặt ba bá tỷ tỷ Sana, Lý Vô Ngạo tiểu tặc trong lòng một hồi rung chuyển, tâm thần mê say không ngớt, mang theo một tia trêu đùa ý tứ hàm xúc mà nói ra. Sana, ta gọi Lý Vô Ngạo, cái kia là của ngươi trung thực phế, khái khái là của ngươi người ái mộ trung thành, ta nghĩ xem ta như thế sùng bái, như thế thích ngươi phần, ngươi liền lưu từng tái biết cùng ta như thế nào, ngược lại chúng ta cũng là lập khế ước, chấm ngoặc kép, không thể không nói. Lý Vô Ngạo vào giờ phút này dáng vẻ có chút háo sắc cùng hèn mọn, hơn nữa ngay mới vừa rồi Lý Vô Ngạo tình thế cấp bách chi, thiếu chút nữa đem chính mình mỗi ngày hướng về phía Sana hình ảnh phế xin sâu sự tình tất cả nói. Ho khan khục, nhìn Lý Vô Ngạo bộ biểu tình này, Sana như thế nào không biết Lý Vô Ngạo tiểu tặc trong lòng suy nghĩ cái gì ác tha ý niệm trong đầu. Lúc này, Sana một đôi nga mi, lập tức nhíu lại, trong đôi mắt đẹp, hiện lên một tia vẻ không vui, nhẹ giọng hừ nói, Triệu Hoán Sư, ngươi đây là đang đùa bỡn ta sao? Khoan hãy nói, cái này Sana, có điểm có vẻ tức giận, cũng là như vậy khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh. Thấy Lý Vô Ngạo hơi ngẩn ngơ, liền thừa dịp Lý Vô Ngạo cái này sửng sốt thần thời khắc, Sana bỗng nhiên bay lên trời, hướng phía bầu trời chi phi thăng đi. Đến khi phản ứng lại, Lý Vô Ngạo nhận thấy được, vội vàng vận dụng thuấn thân thuật đuổi theo thời điểm, Sana ngón tay ngọc nhẹ nhàng đạn động cổ cầm, một đạo mặt trái anh hùng thánh ca cùng mau lẹ bản Sona khải đàn đến, nhất thời làm cho Lý Vô Ngạo tiểu tặc tốc độ di động giảm đi, đồng thời trong chốc lát ngay cả thuấn thân thuật đều không thi triển được. Đến khi Lý Vô Ngạo giải trừ hết mặt trái gia trì quang hoàn, truy bị đuổi theo thời điểm, nhưng nơi nào còn có thể chứng kiến Sanaga tốc độ phi thăng bóng dáng. Khái khái, nói, ngay cả cái này vú em Sana, đều là khó đối phó như vậy a. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ chi, chỉ phải nhảy đến, rơi trở về mặt đất chi, đi tới trắng bên người. Lý Vô Ngạo đúng vậy, hừ, ngươi hôm nay đùa giỡn cùng ta, ta xem như là nhớ, tương lai đừng rơi xuống trong tay ta, bằng không có ngươi hảo hảo mà chịu đựng, ta trước sẽ biết. El Nia đi, ngươi chờ, nhiều năm tháng như vậy đến, ngươi có thể là lần đầu tiên dám đùa bỡn ta nhân. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, lúc này, phía chân trời chi, quanh quẩn nổi lên Sana trước khi đi nổi giận tiếng, nghe được Lý Vô Ngạo là ngay cả cười gượng. Đồng thời, ở tâm Lý Vô Ngạo còn có một loại không phục, đó chính là, mình vô luận như thế nào, về sau bất kể là khanh mông quải phiến vẫn là cường bạo mê dược, cũng muốn đem Sana ba bá tỷ tỷ cho hàng phục, bằng không, phi thường bị hư hỏng chính mình làm cường đại nam nhân uy phong cùng danh tiếng a.